Chương 2706, 2968 cẩm. Bất luận là ở cái này thế giới hay là đang nguyên lai thế giới, ổ mì gia cấp dị nhân không hề nghi ngờ đều là lông phượng và sừng lân một dạng tồn tại. Cái này thế giới so với nguyên lai thế giới nhiều hơn một cái ổ mì gia cấp dị nhân Lucy. Trừ cái đó ra, cái này thế giới ổ mì gia cấp dị nhân cùng thì ra cái kia thế giới, không có bất kỳ bất đồng. Người tiến vào này, là ổ mì gia cấp dị nhân, không hề nghi ngờ, ở thì ra cái kia trên thế giới, nàng cũng xuất hiện, hơn nữa, còn đóng vai trọng yếu nhân vật. Thế giới tan vỡ, đều là nguyên do bởi vì cái này nữ tử, mà tên của nàng, là Cầm. Chỉ là, ở cái này thế giới, tình huống, lại hoàn toàn khác nhau. Chắc lơ sau khi tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy Cầm thời điểm, tuy là biết rõ cái này thế giới Cầm cũng không có làm được hủy diệt thế giới sự tình, thế nhưng tác dụng tâm lý quay phá, lại vẫn là không nhịn được hỏi nàng rất nhiều thứ. Mà nguyên bản là nhạy cảm Cầm, tự nhiên cũng cảm giác được tâm tình của mình không thích hợp. Chỉ bất quá có lẽ là từ đối với sư phụ của mình thân phận tôn trọng, Cầm cũng không có dùng chính mình năng lực đi tra xét trí nhớ của mình. Mà Chatler tự nhiên cũng không nguyện ý chính mình tại cái kia thế giới ký ức bị đối phương phát giác ra được. Đến rồi hiện tại, hắn cảm giác mình đã có chút quen. Điều đó không có khả năng là huyễn cảnh không có khả năng duy trì thời gian lâu như vậy, đồng thời, còn như vậy chân thực. Chính mình, từ vừa mới bắt đầu liền đã đoán sai. Cái này kỳ thực chính là một cái chân thật thế giới. Tuy là, sự tồn tại của nó, là như thế không phù hợp logic. Mà dựa theo mặt tạ gợt thuyết pháp là mình tại ngoại gia tham gia một lần tọa đàm thời điểm, máy bay ở cất cánh thời điểm xảy ra chuyện, thân thể của chính mình bị thương rất nghiêm trọng, ở trên giường bệnh liên tiếp nằm thời gian 3 tháng mới có khôi phục lại. Mà dần dần, theo đối với cái này thế giới quen thuộc, một ít nhỏ vụn đồ đạc, dần dần cũng bị nhớ đứng lên. Tỷ như, chính mình từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm cuộc sống đang ở trong lúc lơ đảng, bị tỉnh lại. Chỉ là, nếu như cái này thế giới là chân thật nói, như vậy, cái kia thế giới đâu lẽ nào, cái kia thế giới, đều là chính mình một giấc mộng sao chát lơ một mực suy nghĩ vấn đề như vậy, thế nhưng, hắn lại tìm không được một cái đáp án chuẩn xác. Ai có thể thực sự cho ra tới đáp án của vấn đề này đâu, chuyện này chát lơ thậm chí còn không dám nói cho người khác biết. Cho dù là người thân cận nhất cũng không có thể. Bởi vì, hắn đang sợ, đây chỉ là một tràng huyễn cảnh. Đây cũng là hắn tự bảo vệ mình ý thức đang tắc quái. Hơn nữa, hắn cũng không nguyện ý đem nhược điểm của mình bại lộ ở trước mặt của người khác. Lucy không thể, Mark đặc biệt tháp cách cũng không có thể. Hai người kia cũng không có thể, như vậy trên thế giới nếu như có người nào còn có thể, nhất định chính là người trước mắt này. Cầm, thân là ố mì già cấp dị nhân nàng đã học xong khống chế lực lượng của chính mình, nghĩ đến nàng ấy cường đại đến đáng sợ tinh thần lực, e rằng, nàng có thể trợ giúp tự mình giải quyết vấn đề chỉ là, mình có thể để Cầm biết, chính mình trải qua sự tình sao đến hiện tại. Chắc lơ đã phân không phải tin tưởng, cái gì mới là hiện thực, cái gì mới là giả tạo. Trong đầu của mình, giống như là bãi biển, mà những ký ức ấy, giống như là trên bờ biển xa lịch, mà hiện tại, sóng biển không ngừng đánh tới, những cái này xa lịch tung tích, trở nên càng phát ra mơ hồ. Nửa đêm mộng hồi chi tế, mỗi khi giật mình tỉnh lại, chắc lơ thậm chí sẽ cảm thấy, cái kia thế giới ký ức, chính là một giấc mộng, mà ở cái này thế giới, mới là chân thật tồn tại. Cho dù là tứ cấp dị nhân, am hiểu lĩnh vực vẫn là tinh thần khống chế, thế nhưng, thời khắc này Chatler cũng không khống chế được tinh thần của mình. Hắn càng là không muốn suy nghĩ vài thứ kia, những cái này Đông Tây Việt là sẽ xuất hiện tại trong óc của hắn. Như vậy cũng tốt cách khác một người, ngươi để hắn càng là không nên đi muốn một ít gì đó, hắn càng là sẽ nghĩ tới vài thứ kia giống nhau. Bây giờ Chatler liền gặp phải như vậy hoang mang. Giáo sư, ngươi làm sao vậy? Cầm tiến vào phòng này đã có một đoạn thời gian, thế nhưng Chatler nhưng vẫn không có phản ứng nàng. Nàng không phải do kỳ quái nhìn Chatler hỏi. Chatler ngẩn ra, rồi mới từ quá khứ ký ức bên trong từ chối đi ra, hắn nhìn trước mắt Cầm, từ nàng trên mặt, mình có thể đọc được hoang mang không hiểu thần sắc. Nàng vẫn là cùng nguyên bản trong trí nhớ dáng vẻ không có gì thay đổi, chí ít cùng ở trong học viện thời điểm so sánh không có gì thay đổi, vẫn là người xuyên tông quần áo màu đỏ, chỉ là so với trong trí nhớ xanh chắt dáng vẻ muốn càng thêm thành thục hơi có chút. Không có gì. Chatler lắc đầu, sau đó, hắn nhìn về phía nàng, có chuyện gì không không có chuyện gì. Chỉ là ghé thăm ngươi một chút. Nhìn thấy Chatler thần thái khôi phục bình tĩnh, Cầm tâm cũng buông lỏng xuống, nàng nhìn Chatler tiếp lấy nói ra, cảm giác khá hơn chút nào không ngừng, so trước đó khá. Đại khái không được bao lâu thời gian, ta cũng có thể đi bên ngoài hoạt động. Chatler cười hồi đáp. Hắn nhìn Cầm cái kia trương ôn cùng thêm bình tĩnh mặt, ở ánh đèn chiếu rọi xuống hiện lên ngà voi một dạng ánh sáng màu trắng, thời khắc này nàng là như vậy tĩnh mịch, chỉ là không biết vì sao, cái kia quá khứ ký ức rồi lại đang làm ma. chính mình lại nghĩ tới, cái kia dường như diệt thế tử thần giống nhau, đứng ở trên không, tuyên án vận mạng loài người cầm hai người thân ảnh, dần dần chồng chất vào nhau, vô hạn sợ hãi, lại ở nơi này phút chốc xuất hiện. Giáo sư tựa hồ là đã nhận ra thầy tâm tình chập chờn, cầm chân mày cau lại. Đàn lại đem chát lơ kéo về đến rồi hiện thực ở giữa, hắn lắc đầu, sau đó, lại xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Ta không có chuyện gì. Chỉ bất quá, ta muốn để cho ngươi giúp ta làm một việc. Chuyện gì cầm nhìn chát lơ. Không biết vì sao, nàng cảm giác được chát lơ cùng trong trí nhớ mình chính là cái kia người có chút không giống. Thế nhưng cụ thể là nơi đó không giống nhau, nàng lại nói không nên lời. Kỳ thực, không chỉ là nàng như vậy cảm thấy, mộ ra, còn có lũ xì đều cảm thấy như vậy. Chỉ là, ai cũng không biết, thầy trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Các nàng chỉ là lo lắng, lại không thể hỏi. Chuyện rất đơn giản, người giúp ta đi Trung Quốc đi một chuyến.